kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Chương 3: Thú vật và môi trường. Người Tàng thường xem Phật giáo là một tôn giáo thân thiện với môi trường, với một tầm nhìn đạo đức rộng lớn, bao hàm cả muôn thú và môi trường. Có một quan niệm chung rằng Phật giáo có một thái độ sáng suốt hơn đối với thiên nhiên so với Thiên Chúa giáo, là tôn giáo có truyền thống dạy rằng nhân loại là người chăn dắt tự nhiên được tạo hóa chọn lựa, có quyền lực đối với trật tự tự nhiên. Những tác giả như sử gia Lingwai, bản thân ông là một tín đồ Thiên Chúa giáo, nhận thức niềm tin này của Thiên Chúa giáo là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn của cuộc khủng hoảng môi sinh hiện thời, vì nó cổ vũ ý tưởng rằng thiên nhiên tồn tại chỉ nhằm phụng sự những lợi ích của con người và hiện diện ở đấy chỉ nhằm được khai thác khi có trường hợp cần đến. Ngược lại, Phật giáo được nhận thức là theo đuổi một con đường đồng nhất và tương kính trong thế giới tự nhiên. Theo giáo lý Phật giáo, vì con người có thể tái sinh thành thú vật và ngược lại, quan niệm thế giới của Phật giáo đề xuất một quan hệ thân thiết hơn nhiều giữa các chủng loại. Do vậy mà các dạng thức của sự sống vẫn liên kết một cách sâu sắc với nhau. Một du khách tới một quốc gia theo đạo Phật sẽ chứng kiến rất nhiều về lòng tự ái thiên nhiên đối với thú vật. Phổ biến trong nhiều quốc gia theo đạo Phật là tập quán phóng sinh, một phong tục thả thú vật đang bị nhốt sau khi trả một món tiền nhỏ, phổ biến nhất là những con chim bé nhỏ. Và người ta tin rằng, người có lòng bàn phát hành vi tử tâm này sẽ nhận được phần thưởng trong tương lai. Ở một số bình diện mang tính lý luận hơn, thuyết nhân duyên được một số người diễn dịch như một giáo lý rằng, toàn vũ trụ có sự thống nhất siêu hình tiềm ẩn. Theo đó, tất cả hiện tượng được kết hợp với nhau trong một hệ thống quan hệ tinh tế và phức tạp. Hiện tượng lưới Brahma, phạm võng thường được sử dụng để minh họa cho khái niệm này. Tấm lưới là một mạng lưới những viên ngọc quý lấp lánh và phản chiếu nhau trong nhiều mặt khác nhau. Trong khi có thể có phần nào sự thực trong quan niệm rằng Phật giáo có thái độ thân ái hơn với thiên nhiên, thì quan điểm cho Phật giáo hòa hợp sâu sắc với giá trị xanh và đồng minh hiển nhiên của quyền sống của động vật và các phong trào hoạt động khác cần phải được xem xét một cách dè dặt. Không nghi ngờ gì nữa, kinh sách Phật giáo có nhiều dẫn chứng về thú vật và môi trường. Nhưng khảo sát những văn cảnh của liên hệ này thì hóa ra chúng có rất ít điểm tương đồng với nghị trình và mối quan tâm của những nhà bảo vệ môi trường hiện đại, nhắm vào việc giảm sự đau đớn mà thú vật phải chịu đựng. Con người vẫn là mối quan tâm chính của giáo lý Phật giáo, và vì mục đích căn bản của Phật giáo là hướng dẫn nhân loại từ bóng tối đau khổ qua ánh sáng giải thoát, điều này không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Chấp nhận điều mà từ nhiều phương diện chính là chủ trương dĩ nhân vi chung, quan niệm cho rằng mọi giá trị chỉ thuộc về con người và thiên nhiên được bảo vệ là vì lợi ích của nhân loại, mà không vì đối tượng nào khác. Quan điểm của Phật giáo về thiên nhiên có lẽ không khác biệt nhiều với quan điểm Thiên Chúa giáo như đôi khi vẫn tưởng. Thái độ đạo đức và vị trí của thú vật. Thoạt nhìn, kinh sách Phật giáo dường như bảo vệ quan điểm rằng tất cả sinh vật phải được tôn trọng. Điều cấm thứ nhất có liên quan tới tư cách cư xử với thú vật, vì nó nêu lên quan niệm phi bạo lực không chỉ đối với loài người mà cả Pana hay tất cả chúng sinh. Kinh Nipata đã khẳng định dứt khoát. Anh không được giết hại và cũng không thể để các sinh vật bị giết hại hay ủng hộ ai khác giết hại. Sau khi từ bỏ việc gây tổn thương cho tất cả chúng sinh, cả loài mạnh mẽ lẫn loài nhỏ bé trong thế giới. Chính Đức Phật được mô tả đã từ bỏ việc làm tổn hại cuộc sống, thậm chí cả việc gây ra thương tổn cho các cây cỏ và mầm cây. Mọi người đều nghe rằng các bậc giác ngộ biểu lộ từ tâm và sống với lòng từ bi cho lợi ích của muôn loài. Từ bỏ bạo lực là một yêu cầu của giáo lý Bát Chánh Đạo dưới đề mục chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh nghiệp được cho là bao hàm sự từ bỏ sát sinh, và chánh nghiệp cấm một số ngành nghề như buôn bán thịt và vũ khí. Một sự cấm đoán nghiêm ngặt được áp đặt cho việc săn bắn, bán thịt và một số ngành nghề tương tự. Tất cả những căn dặn trên rõ ràng nhằm vào việc bảo vệ động vật. Cũng rất có ảnh hưởng tới việc giải thích thái độ đạo đức đối với cuộc sống thiên nhiên là bốn phạm trù được lưu ý trong chương 1. được nhắc tới như là thái độ cao thượng, tình thương nhân loại, metta, từ bi, hỉ, mudita và định, upekha, củng cố những tình cảm dẫn tới việc bảo vệ cuộc sống thiên nhiên và bảo đảm sự an lành của nó. Một con người thật sự yêu thương và từ bi sẽ thấy khó thỏa hiệp những tình tự này với việc phá hoại môi trường một cách tàn nhẫn và những trò thể thao đổ máu man rợ chỉ vì mục đích giải trí. Mặc dù khi đọc kinh sách Phật giáo, ta thấy rõ rằng những thái độ cao thượng trước tiên được dành cho sự tiến bộ tâm linh của người tu tập hơn là lợi ích môi trường. Cần phải thừa nhận là chính trong kinh sách này cho thấy sự tu tập của họ dần lan tỏa ra toàn bộ thế giới. Mặc dù thế giới tự nhiên không phải là mục đích trực tiếp của việc tu tập này, nhưng rồi ít ra nó sẽ là một đối tượng hưởng lợi gián tiếp. Sự nhấn mạnh của Phật giáo Đại Thừa đối với lòng từ bi Mahakaruna của các Bồ Tát và quan niệm tông phái Du Già về Phật tính Tathagata Gabra cho rằng mầm Phật tính phổ quát hiện diện ở mọi sinh linh, bao gồm cả loài vật, tăng cường thêm sự đồng nhất mang tính đạo đức giữa bản thân và người khác. Điều này là tối quan trọng đối với mối quan tâm về sinh thái. Những giá trị Phật giáo về phi bạo lực và từ bi được thể hiện rõ ràng trong sự phản đối của Đức Phật đối với việc hiến tế súc vật. Việc hiến tế bằng sinh vật bị chỉ trích gay gắt và những hình thức hiến tế thay thế như sầu, bơ và mật được ca ngợi. Khi nghe có một cuộc hiến tế lớn bằng súc vật, Đức Phật đã tuyên bố sẽ không đạt được một khen thưởng giá trị nào nhờ hành động này. Tuy nhiên, dù thể hiện mối quan tâm đến sự đau đớn của thú vật, các tài liệu kinh sách Phật giáo tỏ ra ít chú ý tới bản chất của chúng. Rõ ràng, thú vật được cho là có chịu sự đau đớn, nhưng ngoài chuyện đó, vị trí của chúng có vẻ mơ hồ. Đôi khi, việc chọn một con vật được sinh ra, được ca ngợi, nhưng phổ biến hơn nó bị lên án là hung ác và thấp kém. Ít thường xuyên nhưng vẫn có ám chỉ rằng thú vật cũng là những sinh vật đạo đức có khả năng tạo ra thiện nghiệp và ác nghiệp. Tuy nhiên, những tư liệu kinh sách Phật giáo thường diễn dịch sai thực tế đời sống thú vật. Trong một số văn bản, thú vật được cho là những phẩm chất mà chúng không có và thực tế sinh học bị diễn giả mù mờ. Có thể thấy điều này trong một số ví dụ ở câu chuyện đạo đức. Mục đích của những câu chuyện đạo này là đem lại những bài học luân lý cho con người theo kiểu ngụ ngôn của Aesop. Nhưng vì thú vật và thế giới tự nhiên hiện rõ trong đó, những câu chuyện này thường được trích dẫn nhằm trình bày những bằng cứ mối quan tâm sinh thái của Phật giáo. Một ví dụ khác, chuyện đạo Anta là một câu chuyện đề cập thói xấu nịnh hót và tham lam. Nó kể lại hành động của một con quạ và một con chó rừng, miêu tả chúng như những con người đầy tham lam, chuyên nịnh nọt lừa đảo để kiếm thức ăn. Là một câu chuyện ngụ ngôn có nội dung luân lý, câu chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng sự kiện thú vật là nhân vật chính, tự nó không nên thành cơ sở cho mối quan tâm của Phật giáo đối với thú vật. Trên thực tế thì ngược lại, bởi trong trường hợp này, nó đã quy tính cách tham lam và nịnh hót thành thuộc tính của loài quạ và chó rừng. Nó trình bày một cách quả quyết trong đoạn đi kèm rằng, chó rừng là hạng thấp kém nhất trong tất cả loài thú, và quạ là loài hạ tiện nhất trong tất cả các loài chim. Việc miêu tả nhân hóa các thú vật như vậy dẫn tới sự khinh miệt chúng vốn không liên quan gì tới mối quan hệ về sinh thái mà còn rất có thể làm xói mòn chính điều này. Sự đồng ngẫu nhiên những phẩm chất luân lý của một số loài động vật cho thấy Phật giáo ít tò mò hay quan tâm tới chính bản thân thú vật mà chỉ sử dụng chúng như những biểu tượng tiêu biểu cho thuộc tính của con người. Nội dung tiếp theo, cuộc sống thực vật và thiên nhiên hoang dã. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Bản chất của cuộc sống thực vật trong Phật giáo dường như không rõ ràng. Khó nói một cách khẳng định liệu Phật tử thời kỳ đầu có tin cây cỏ cũng chịu đau đớn y như con người, hay chúng được xem là vô tri vô giác. Một bản liệt kê chi tiết các giới luật có cả một điều luật cấm là làm tổn thương các mầm cây và mùa màng, và có những luật trong giới bổn cấm làm tổn hại cây cỏ, xếp nó như một dạng thức tồn tại có khả năng cảm giác. Tuy nhiên, không rõ lắm liệu những lề luật này có liên quan tới vấn đề sinh thái hoặc với những tu sĩ Phật giáo muốn sống phù hợp với mong mỏi của giới Phật tử tại gia. Những người chắc hẳn so sánh họ với những đối thủ Jaina giáo. Cho đến tận ngày nay, người theo Renaissance vẫn nổi tiếng về giới luật nghiêm khắc của họ. Ngoài ra, có cảnh sách còn cho rằng ác nghiệp sẽ đi theo hành động cắt một cành cây hoặc chặt cây từng cho hoa quả, bóng mát, và hứa tưởng thưởng cho những ai trồng rừng và xây công viên. Ashoka, vị hoàng đế Phật giáo vĩ đại, đã trồng cây và cả dược thảo. Hơn nữa, theo niềm tin dân gian, cây cối thực vật xứng đáng sự tôn trọng như là nơi cư trú của các vị thần. Tuy nhiên, điều này vẫn là một tiêu chí mơ hồ đối với vấn đề sinh thái, bởi nó ám chỉ rằng một cây khác không có vị thần nào trú ngụ thì có thể bị chặt. Nó cũng gợi lên mối quan tâm tới việc bảo vệ thần thánh Theosinchic hơn là bảo vệ thực vật Encocinchic. Thiên nhiên hoang dã tạo thành một phần quan trọng của nghị trình sinh thái hiện nay. Phật giáo không đưa ra một yêu cầu nào cho việc bảo tồn môi trường, cho dù có thể tìm được những đề cập có tính mỹ học tới thế giới hoang dã. Ví dụ, vẻ đẹp thiên nhiên của rừng Kosinga Sala gần Wesali, để cây nở hoa thơm ngát, được miêu tả rất dịu mát trong đêm trăng. Về những tranh luận mỹ học thường nổi lên trong đạo đức môi trường, nhằm minh chứng cho việc giữ gìn vẻ đẹp hoang dã của tự nhiên, thẩm mỹ học Phật giáo cũng có thể sử dụng tương tự. Đồng thời, người ta phải ý thức rằng, kinh sách Phật giáo cũng có những miêu tả những cảnh quan phong phú nơi cây cối, ao hồ được làm bằng vàng và các loại kim loại khác được ca ngợi. Những miêu tả này chứng tỏ nét đẹp của văn minh cũng được đánh giá cao như vẻ đẹp thiên nhiên. Một trong những lập luận hiệu quả nhất cho việc bảo vệ thiên nhiên nằm trong những gì được gọi là nơi ẩn cư của ẩn sĩ trong đạo Phật, được làm Bosmitterson xác định đầu tiên. Nơi ẩn cư này liên quan tới những chỉ dẫn dành cho các ẩn sĩ sống trong môi trường thiên nhiên để theo đuổi con đường giải thoát khỏi bị phân tâm. Chính Đức Phật đã chọn ẩn cư trong rừng để theo đuổi những lý tưởng tâm linh và thực tế những sự kiện chính yếu của cuộc đời ngài, như sinh hạ, giác ngộ, bài thuyết pháp đầu tiên, nhập niết bàn, đều xảy ra dưới bóng cây, trong công viên, dường như gắn bó ngài với môi trường thiên nhiên. Đức Phật từ bỏ một lâu đài để sống trong một khu rừng, và nếu không có thiên nhiên, con người tầm đạo sẽ không thể trốn thoát cuộc sống nhập thể. Điều này dường như là một lý do tại sao nên giữ gìn thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, cơ sở của việc chọn nơi ẩn cư một lần nữa chính là tư tưởng xem con người là trọng tâm, và chủ nghĩa dĩ nhân vi trung này nói chung bị chỉ trích trong sách báo bảo vệ môi trường. Bình đẳng hay tôn ti trật tự? Một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà một hệ thống đạo đức học liên quan đến thế giới tự nhiên có thể nêu lên phải có quan hệ về vấn đề những hình thức sự sống nào xứng đáng để xem xét về mặt đạo đức. Không có lập trường minh bạch nào của Phật giáo về vấn đề này, nhưng quan niệm rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng và do đó đều xứng đáng sự quan tâm về mặt đạo đức không dễ được thiết lập thành nguyên tắc của Phật giáo. Thay vì vậy, Phật giáo dường như thừa nhận một cấu trúc tôn ti trật tự giữa các sinh vật trong vũ trụ. Trong phần trình bày về Samsara, sáu cảnh giới hay Gatis được nêu rất cụ thể: địa ngục, súc sinh, ma quỷ, Atula, người và thiên giới. Thường được biểu thị trong Brahavraska, bánh xoay luân hồi, ba cảnh giới dưới vạch ngang của trung tâm được xếp là bất hạnh và ba cảnh giới trên vạch ngang được xem là may mắn. Mỗi một trong sáu cảnh giới phù hợp với một vị thế và bản chất riêng và có một trật tự cao thấp rõ ràng. Súc vật chiếm một cõi giới và loài người chiếm một cõi giới khác. Và tất nhiên, sinh trong cõi giới sau được thích hơn là cõi giới trước. Đồng thời, cứ có một sự lưu chuyển qua lại thường xuyên giữa những chúng sinh có cảnh giới khác nhau và không có một vị thế nào là thường hằng cả. Tuy nhiên, có một điểm để đáng ghi nhận là một cuộc sống tái sinh làm người hiếm quý, được đánh giá đặc biệt, thậm chí hơn cả việc tái sinh trong cõi giới của các thần, bởi đây là dạng tái sinh đầy hứa hẹn, từ đó để tiến đến sự giải thoát nhờ sự trộn lẫn đặc biệt giữa hạnh phúc và khổ đau trong cõi người này. Tuy nhiên, ngay cả khi con người có một giá trị độc đáo, không nên cho rằng chỉ loài người xứng đáng sự quan tâm về đạo đức. Một trật tự cao thấp nhằm chỉ ra một hệ thống giá trị được phân cấp, chứ không hẳn là đơn thuần xem loài người là trung tâm. Liên quan tới thế giới súc vật, một điểm cũng đáng quan tâm là chữ bổn phận đạo đức của chúng ta sẽ trải rộng tới đâu. Như lưu ý ở trên, giới luật đầu tiên cấm làm tổn thương đến các sinh vật. Điều này bao hàm không làm hại hoặc giết hại súc vật. Nhưng giới luật này có áp dụng cho côn trùng và cả những dạng sinh vật hay không? Ranh giới của thế giới đạo đức vốn mơ hồ ở các cõi giới thấp, và cá nhân tôi đã gợi ý khái niệm rằng nghiệp giới Kramer-Klein có thể đem lại một nguyên tắc giới hạn hữu ích. Còn nghiệp giới có nghĩa những dạng sự sống có trí giác, có sự đầu thai và tự quyết hơn về mặt đạo đức. Nó bao hàm cả con người và những sinh vật có vú thượng đẳng. Nhưng ở cấp thấp hơn của thang tiến hóa, có một số loài có một mức phát triển đạo đức mơ hồ hơn. Những kinh sách cổ cho rằng con người có thể tái sinh thành bọ cạp hay cuốn chiếu, thậm chí thành con rắn hay con giòi. Ở dưới mực này, như trường hợp các dạng vi sinh vật như vi khuẩn và vi trùng sẽ không áp dụng bắt buộc giới luật đầu tiên. Bởi những thực thể này không đầu thai mà chỉ là những bộ phận chức năng của một sinh vật hơn là một tồn tại độc lập. Ví dụ, một vi khuẩn không có tri giác, nó không có một hệ thống thần kinh và đó cảm giác được sự đau đớn. Nó không có quá trình thọ nghiệp, nó chưa hề tồn tại trước đó, và chỉ là một bộ phận của toàn thể. Nó không phải là chủ thể có ý thức đạo đức mà như là một cánh tay hay cẳng chân. Tuy nhiên, việc chấp nhận tiêu chí thọ nghiệp có một hàm ý là phần thế giới tự nhiên rộng lớn hơn, đặc biệt thiên nhiên phi cảm giác như núi non, sông hồ, thiếu giá trị ý thức đạo đức bẩm sinh. Dù vẫn giữ được giá trị công cụ ở mức độ nào đó và vẫn hỗ trợ được cho những tồn tại của thọ nghiệp. Nhưng dù dường như có tồn tại một trật tự cao thấp, kinh sách Phật giáo không sử dụng hệ thống này nhằm thảo luận các vấn đề như bảo tồn các loài hay bảo tồn có chọn lọc, vốn là các đề tài phải được bàn tới trong lĩnh vực sinh thái hiện đại. Nói khác đi, không hề có những thảo luận cặn kẽ về trật tự chủng loại trong vương quốc động vật hay giữa thực vật và động vật. Điều này gây khó khăn trong việc nêu những vấn đề liên quan tới việc các chủng loại nào nên cứu và giá trị tương đối giữa các chủng loại. Các chủng loại khác biệt hầu như không được xác định, nói riêng cả việc xếp loại dựa vào việc loài nào xứng đáng lưu tâm về mặt đạo đức. Luận sư Phật Âm Buhayakosa nêu quan niệm rằng sát hại một con thú càng lớn, sự tổn thức càng nặng. Hiểu như vậy thì giết một con voi là một vi phạm lớn hơn một con ruồi vì sử dụng nhiều nỗ lực hơn. Tuy nhiên, luật xích này không thực sự hữu ích lắm khi áp dụng cho thế giới tự nhiên như là cơ sở cho sự chọn lọc chủng loại. Bởi đôi khi, bảo vệ sự sinh tồn của những loài thú nhỏ bé hơn bị đe dọa bởi những loài ăn thịt to lớn hơn lại là quan trọng hơn. Cũng đáng chú ý khi, trong giới luật này, sát hại bất cứ một động vật nào là vi phạm nhỏ, Pashantika, nhưng giết người thì nghiêm trọng hơn nhiều, Parajika. Việc bảo tồn thiên nhiên có thể dẫn tới sự xung đột với Ahimsa. Ví dụ, liệu Phật giáo có đồng ý với giải pháp bảo tồn vốn cần thiết phải giết hại bớt một số sinh vật, ngay cả khi việc giết hại này thực sự để bảo vệ sự cân bằng của thiên nhiên? Câu trả lời của Phật giáo Bắc Tông cho vấn đề này có thể dẫn tới sự giới thiệu khái niệm tùy duyên. Pháp tùy duyên cho phép một Bồ Tát xa giảm hoặc vi phạm giới ở mọi mức độ nào đó, thì đấy là việc làm vị tha và vì hạnh phúc và lợi ích của chúng sinh. Tuy nhiên, áp dụng pháp tùy duyên trong quan hệ với môi trường từng là một chủ đề phức tạp và dấy lên những câu hỏi hệ trọng đã xác định ở trên. Đặc biệt, câu hỏi tại sao lợi ích của chủng loại này lại được xem là quan trọng hơn các loài khác. Việc ăn chay trường. Ăn chay là một đề tài thường được trao đổi trong các tài liệu về môi trường. Mặc dù chủ trương ăn chay thường được xem là có hại về mặt sinh thái, bởi những ai xem con người về mặt sinh học là động vật ăn thịt, hoặc xem việc ăn thịt là một tập tục quan trọng nhằm khống chế số lượng loài động vật nào đó. Những cuộc tranh luận nhằm bảo vệ tục ăn chay này là rất phổ biến. Có hai lý do bảo vệ tục ăn chay trường. Thứ nhất, nhiều người coi những cách ăn thịt của thời đại là có hại cho sự cân bằng của tự nhiên, bởi vì động vật đang được nuôi để lấy thịt lại cần tới nguồn cung ứng còn lớn hơn cả phần lợi ích chúng mang lại. Điều này dẫn tới một diễn tiến về toàn cục là phi kinh tế và lãng phí. Thứ hai, thú vật chịu đau đớn khi bị giết. Đây là luận điểm nhân đạo và mục đích là giảm dần và cuối cùng dẫn tới chấm dứt sự đau đớn của thú vật. Trong số kinh sách xưa, Kinh Sivaka và Kinh Trường Bộ soi sáng phần nào vấn đề ăn chay, ngay cả khi không có mệnh lệnh cụ thể nào thừa nhận hay cấm đoán nó cả. Kinh này miêu tả những việc làm khác nhau phải thực hiện trong việc giết hại một động vật, và mỗi bước này bị xem là một hành động xấu xa, đáng gọi là tội lỗi. Quá trình này bao gồm lệnh đi bắt con vật bị giết hại, hành động đi tìm nó và món thịt được tạo ra để dâng cho Đức Phật hoặc các đệ tử vô tình dùng nó. Sự bàn thảo cặn kẽ này không chỉ nhấn mạnh không nên giết hại loài vật làm thức ăn cho một vị tỳ kheo, nó cũng lưu ý tới quá trình sát sinh vô nhân đạo. Như vậy, đoạn kinh dường như thúc đẩy lập luận nhân bản cho tục ăn chay. Việc ngờ rằng tục ăn chay có thể từng là sự lựa chọn được khuyến khích, còn được ủng hộ bởi niềm tin và bản chất ưu việt của phi bạo lực và lòng từ bi, cũng như sự cấm đoán các nghề săn bắn và buôn bán thịt. Đồng thời, cũng rất cần ghi nhận rằng, trong kinh Sivaka, Đức Phật cho phép các tỳ kheo chấp nhận và ăn thịt mà người ta cúng dường cho họ, trong khi khất thực nếu họ không thấy, không nghe hoặc không nghi ngờ rằng nó được giết hại vì họ. Kinh sách Thủy Nguyên mô tả Đức Phật theo chế độ ăn chay, nhưng phản đối việc áp dụng chế độ ăn chay bắt buộc cho các tu sĩ. Nhiều người xem đây là bằng chứng đạo Phật không phản đối việc ăn thịt, nhưng có thể vào thế Đức Phật, tập quán ăn thịt phổ biến và được chấp nhận. Vì vậy, việc nhận thịt khi đi khất thực được cho phép vì những lý do thực tế. Bằng cách cho phép nhận thịt khi đi khất thực, Đức Phật có thể muốn khuyến khích sự phát triển tâm giả như một phương tiện phát triển tâm linh. Tuy nhiên, Phật giáo Mắc Tông triệt để từ bỏ việc ăn thịt. Chương thứ 8 Kinh Lăng Già, Lakanvatara Sutra, là một ví dụ thuyết phục về những lý do phong phú thường được đệ tử Phật giáo Đại Thừa trích dẫn để ủng hộ tục ăn chay. Những lý do này cho rằng việc ăn thịt gây ra sức khiếp sợ đối với động vật, hoạt động như một yếu tố gây trở ngại cho sự giải thoát và gây ra phiền muộn cho cá nhân như ác mộng. Lời kêu gọi cũng dựa vào luật nhân quả. Ví dụ, con vật bị giết hại có thể là cha, mẹ hay thân nhân của ta ở một kiếp khác. Hơn nữa, con thú chết, y như các xác chết khác, có mùi hôi thối rất kinh tởm. Kinh còn kể lại một vị vua ăn thịt, sự say mê ham hố quá độ với thịt động vật đã đẩy dần tới chỗ ăn thịt người. Hậu quả là ông bị thân nhân, bạn bè và dân chúng xa lánh, cuối cùng phải thoái vị. Trên động vật, tục ăn chay chỉ là một trong những đề tài liên quan tới cách cư xử với động vật. Vấn đề còn liên quan tới việc thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học và hành động mổ xẻ động vật sống. Gần đây, việc mổ xẻ động vật sống đã thể hiện sự tàn nhẫn không cần thiết đối với thú vật và thói vô cảm đối với sự đau đớn của chúng. Như đã lưu ý ở trên, vì Phật giáo chiến đấu cho tinh thần phi bạo lực và lòng từ bi, những thí nghiệm tàn nhẫn và gây ra đau đớn là không thể chấp nhận được. Nhưng chủ đề này không đơn giản như nhiều người tưởng, đặc biệt nếu giá trị áp dụng cho các chủng loại không bình đẳng mà chỉ tương đối. Những đau đớn khủng khiếp cũng đến từ quá trình thuần hóa voi. Tuy nhiên, kinh sách Phật giáo tảng lờ hành vi này, trừ một vài ví dụ hiếm hoi như kinh Dubala Katha. Trong đó, dù nhìn nhận có sự đau đớn này, nhưng không hề ban ra chỉ thị phải ngừng nó lại. Như vậy, việc gây ra đau đớn cho thú vật vì lợi ích của loài người dường như có thể được phép. Điều này ngụ ý rằng, việc thí nghiệm trên một số con chó săn nhằm tìm ra một phương cách chữa bệnh cho một vị Phật có thể được chấp nhận cũng với lý do này. Đặc biệt, vì những thí nghiệm đó không gây ra đau đớn. Những vấn đề tương tự cũng liên quan tới việc khống chế côn trùng. Liệu một nông dân sử dụng thuốc trừ sâu và diệt trùng đều có được vụ mùa tốt đẹp qua hành động phi đạo đức, vi phạm giá trị tương đối giữa con người và những chủng loại khác hay không. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu không sử dụng thuốc diệt trùng. Nhưng nếu việc sử dụng này đem lại một vụ mùa thành công hơn, nuôi sống được nhiều người hơn, người ta có thể nhìn thấy cơ sở lập luận nên dùng chúng. Vấn đề tranh cãi này nảy sinh trong những hoàn cảnh khác nữa, như khi côn trùng và các loài sâu bọ phá hoại chỗ ở của người ta. Nếu diễn dịch một cách khắt khe những nguyên tắc của Phật giáo, dường như mọi sự giết hại đều bị cấm đoán, nhưng đồng thời những hành động gây hại cho những sự sống không phải của loài người có thể được bảo vệ khi không có sự lựa chọn phi bạo lực nào khác. Và ý đồ đầu tiên là không hủy hoại sự sống, mà đơn giản, ví dụ là để tạo ra một nơi cư trú an lành. Kết luận của trao đổi trên chứng tỏ rằng việc đơn giản xếp Phật giáo là thân thiện với môi trường không phải là vấn đề dễ dàng. Thái độ của Phật giáo đối với thiên nhiên phức tạp và đôi khi mâu thuẫn. Ngược lại, những đề cập tới cây cỏ và thú vật chứng tỏ ý thức của Phật giáo với thế giới tự nhiên. Mặt khác, vai trò quan trọng được giao cho loài người và việc giá trị tối thượng nhắm vào việc tìm giải thoát mang lại một ấn tượng rằng thiên nhiên cao nhất cũng chỉ là giá trị phụ và phương tiện của con người. Sau mọi lý thuyết và thực hành, mục tiêu của giáo lý Phật giáo không phải là cứu chuộc cõi luân hồi bằng việc giữ gìn cân bằng sinh thái, mà là đạt tới niết bàn, hoặc ít ra một mục đích khiêm tốn hơn là chuyển từ thế giới loài người qua sự an toàn tương đối của sự tái sinh vào thiên giới. Sự kiện thế giới được nhìn nhận đương nhiên có khuyết tật và không hoàn hảo, và nói cho đúng là kém giá trị, dường như phủ một bóng đen lên những triển vọng cho một nền sinh thái kiểu Phật giáo. Làm thế nào Phật giáo có thể so sánh với những phong trào sinh thái hiện đại như sinh thái chiều sâu, Deep Ecology hay sinh thái nữ quyền, Ecofeminist? Mặc dù có những điểm chung, không thể nói những ý tưởng của Phật giáo hoàn toàn trùng hợp với hai chủ trương trên. Ngược với mục đích tự nhận thức của sinh thái chiều sâu, Phật giáo không dạy và động viên hòa nhập với thiên nhiên. Đạo Phật thừa nhận trong giáo lý duyên khởi rằng một nguyên nhân nào đó tạo ra một kết quả nào đó và tất cả vạn vật tồn tại đều gắn với luật này. Những điều này không xác định sự tồn tại một mối quan hệ giữa mọi vật theo nghĩa mà nó được sinh thái chiều sâu nhận thức. Một số phái Phật giáo ở Đông Á, đặc biệt là Kangon, đến gần với quan niệm như thế. Nhưng đây không phải là cách thức quan niệm về duyên khởi được diễn dịch trong tư tưởng Phật giáo vào thời kỳ đầu và sau đó. Quan niệm rằng toàn thể vũ trụ về bản chất là có giá trị và tinh khiết thường được thể hiện bằng hình ảnh lưới plasma đã được đề cập ở trước, thậm chí có thể gây phức tạp cho vấn đề sinh thái đến mức dường như nó đặt khí carbon dioxide và chất thải nguyên tử bình đẳng với sông hồ. Tương tự, có những khác biệt với sinh thái nữ quyền. Phật giáo không chỉ không phê phán hoặc thậm chí nhìn nhận quan niệm androgenesis, lòng tin rằng chính hành vi của đàn ông hơn là hành vi của tất cả loài người phải chịu trách nhiệm với tình trạng môi trường kiệt quệ ngày nay. Mà nó cũng có nhiều miêu tả không tốt đẹp về phụ nữ, và thực tế bị nhiều nhà hoạt động nữ quyền xem là thù ghét phụ nữ. Có lẽ một phương pháp hay hơn nhằm thiết lập một cơ sở cho môi trường sinh thái trong đạo Phật là nhấn mạnh những khía cạnh của đạo đức sinh thái, rõ ràng là một yếu tố trung tâm trong giáo lý Phật giáo. Những đức tính như từ bi, phi bạo lực và minh triết về bản chất thúc đẩy quan tâm về sinh thái. Ngay cả khi những đức tính này ban đầu được giảng dạy không phải là vì lý do này đi nữa, nhưng chúng vẫn có xu hướng thúc đẩy cái nhìn và lối sống có nhiều tương đồng với những mục tiêu của phong trào sinh thái. Nếu như vậy có thể xác nhận rằng quan tâm sinh thái là một phần trong bản chất lý Phật giáo, và bằng cách tuân thủ những quy định đạo đức của nó, người ta có thể đồng thời sống hài hòa với môi trường thiên nhiên. Tuy nhiên, một tiếp cận như thế chỉ cho ta sự khởi đầu của sinh thái Phật giáo, chứ chưa phải quyết được những lựa chọn khó khăn như việc liên quan tới những dự án xây đập để cung cấp thủy điện với cái giá hủy hoại môi trường sống của cây cỏ và động vật. Cơ sở để Phật giáo xây dựng một giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn nạn này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.